người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, Tứ Đại Ẩn Thôn Dị Động. Từ Orochimaru bí mật căn cứ thí nghiệm bên trong đi ra. Iwichi hiện tại hoàn toàn không quan tâm Sasuke cùng Orochimaru hai người tiếp xúc sau sẽ như thế nào, cũng không lo lắng chút nào vạn nhất Orochimaru nói cho Sasuke bí mật của hắn. Liền như là Iwichi nói tới, một cái người xấu hắn theo như lời nói đầu tiên sẽ bị chất vấn, mà không phải bị người khác tin tưởng, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại Iwichi để ý chính là mình Seragon. Phải chăng sử dụng Seragon tiến hóa? Đương nhiên muốn sử dụng. Ban thưởng tại làm ra lựa chọn thời điểm liền cho. Bất quá đương thời không có lập tức sử dụng. Bởi vì sợ sử dụng tới sau đem Seragon bạo lộ ra. Nếu như bị Sasuke thấy được. Như vậy Iwichi nhưng cũng nói không rõ ràng. Cho nên Iwichi mới không kịp chờ đợi rời đi Orochimaru căn cứ. Đi vào bên ngoài sau, Iwichi thay mặt làm một vệt ánh sáng, phóng tới phương xa, tùy tiện tìm một cái tương đối yên lặng địa phương. Iwichi bắt đầu tiến hóa mình Seragon. Hiện tại Iwichi đã là ba câu ngọc Seragon. Mặc dù có được Indora Chakra, nhưng đây đối với Iwichi tiến hóa Seragon tựa hồ cũng không có quá lớn trợ giúp. Bởi vì Iwichi cũng không có mắt thấy bằng hữu của mình tử vong cái gì. Muốn thông qua kích thích phương pháp mở ra Mangekyo, căn bản là chuyện không thể nào. Vẫn là đến dựa vào hệ thống mới được. Bất quá hạnh phúc tới quá nhanh. Đi Trung Yên Chi Cốc không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lại không nghĩ tới tại Sasuke trên thân còn có thể tiếp tục mở ra lựa chọn. Xem ra coi như đạt được Indora cùng Asura Chakra. Naruto cùng Sasuke hai người cũng đều còn có thể tiếp tục soát ra lựa chọn hạng. Nguyên bản Iwichi còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không đem hai người nhân vật phát triển dây cho giải trừ, một lần nữa chọn lựa hai nhiệm vụ mở ra nhân vật phát triển dây. Nhưng hiện tại xem ra hẳn là không có cần thiết, chỉ cần có thể soát ra lựa chọn hạng là được rồi. So nhân vật, năng lực của bọn hắn hoặc là nhẫn thuật, Iwichi hiện tại cũng không phải là quá cần. Lúc này Iwichi lần nữa cảm giác hốc mắt bốn phía xuất hiện cảm giác ấm áp. Cái kia cỗ quen thuộc dòng nước ấm. Không có lần trước Tensei gần xuất hiện thời điểm mãnh liệt. Bất quá Iwichi lại đột nhiên cảm giác được mình Seragon mở ra. Theo đôi mắt trở nên xích hồng. Cái thứ nhất câu ngọc xuất hiện. Cái thứ hai câu ngọc cũng xuất hiện. Khi ba cái màu đen nhỏ chút đều xuất hiện tại Iwichi trong đôi mắt lúc. Một giây sau ba cái câu ngọc nhanh chóng xoay tròn. Cái trạng thái này dưới Seragon để Iwichi động thái thị lực đạt được cực lớn tăng cường. Rất nhanh ba cái màu đen câu ngọc liền chuyển động hình thành một cái to lớn trong chóng chứa. Iwichi đưa tay một đoàn dòng nước hiển hiện trong tay của mình. Ngược lại hình thành tựa như mặt kính đồng dạng bộ dáng. Chiếu rọi ra mặt mũi của mình. Nhìn xem trong nước phản chiếu ra mình. Hai mắt xích hồng mà một đôi Seragon đã thành công biến thành Mangekyo Sharingan. Bất quá đáng tiếc, Iwichi nhìn xem mình này đôi cùng Uchiha Itachi đồng dạng Mangekyo Sharingan. Có chút không rõ, vì cái gì mình Mangekyo trở nên cùng Uchiha Itachi giống như đúc. Chúc mừng chủ ký sinh Seragon tiến hóa thành công. Thành công mở ra Mangekyo Cao Seragon. Bổ sung năng lực. Amaterasu, mình Mangekyo Sharingan mở bẹp Amaterasu năng lực A. Như vậy Tsukuyomi A, nếu như mình Mangekyo cùng Uchiha Itachi đồng dạng, như vậy hai cái này năng lực hẳn là cùng nhau xuất hiện A. Vì cái gì chỉ cấp một cái? Chú ý, chủ ký sinh Mangekyo Sharingan còn chưa mở ra. Cần lần thứ hai tiến hóa mới có thể mở ra chủ ký sinh mình Mangekyo Sharingan năng lực. Cái gì? Tiến hóa thành Mangekyo? Thế mà còn không có năng lực của mình. Như vậy tiến hóa thành Mangekyo ý nghĩa ở nơi đó. Iwichi có chút im lặng. Bất quá ý tứ này nói cách khác lần này mở ra Mangekyo Sharingan. đưa một cái Amaterasu năng lực a. Các loại, có thể đưa cho mình Amaterasu năng lực, cũng liền đại biểu chỉ cần mình đạt được đủ nhiều ban thưởng. Như vậy mình Mangekyo Sharingan thậm chí có thể có được tất cả Mangekyo Sharingan năng lực a. Obito, Shisui, Itachi, Sasuke, bọn hắn Mangekyo Sharingan năng lực, chính mình cũng có thể kèm theo đến trong ánh mắt của chính mình. Nếu là như vậy cũng không tệ lắm. Nghĩ đến Iwichi dương mắt nhìn cách đó không xa một cây đại thụ. Amaterasu, oanh, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt xuất hiện, đem trọn khỏa đại thụ trong nháy mắt thôn phệ. Amaterasu hỏa diễm thiêu đốt lên, mà Iwichi cảm thụ một cái ánh mắt của mình, tựa hồ cũng không có quá cảm giác khó chịu, động lực giống như cũng không có cái gì tiêu hao. Là ảo giác a. Chính đáng Iwichi chuẩn bị tiếp tục thí nghiệm thời điểm, đột nhiên Iwichi cảm ứng được Konoha Kurei bên trong Anbu Ninja đang tại tìm kiếm khắp nơi mình. Lại xảy ra chuyện gì đến sao? Nghĩ đến Iwichi trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng. Từ không trung chợt lóe lên, xuất hiện tại Konoha Hokage trên cao ốc. Iwichi vừa mới hiện thân, liền có Anbu Ninja thật nhanh hướng phía Iwichi tới gần. Hai tên Anbu người vụt xuất hiện, nửa quỳ tại Iwichi trước mặt. Hokage đại nhân, Đường Lâu đại nhân xin ngài lập tức đi một chuyến. Hai người cũng không có nói quá nhiều. Bất quá Iwichi có thể rõ ràng cảm giác được có chút không đúng. Hiển nhiên có việc phát sinh. Vội vàng xuống lầu đi vào Hokage văn phòng. Shikaku tại cửa ra vào lo lắng đi tới đi lui. Nhìn thấy Iwichi về sau, Shikaku lập tức đón, giúp Iwichi đẩy cửa ra. Hai người trở ra, Shikaku vội vàng đóng cửa lại. Nhìn xem Shikaku như vậy thần sắc hốt hoảng bộ dáng, hoàn toàn không phù hợp Shikaku bình tĩnh tỉnh táo hình tượng. Cái gì chàng diện hắn chưa từng gặp qua? Còn có chuyện gì có thể làm cho Shikaku hốt hoảng như vậy? Iwichi sau khi ngồi xuống không cần Iwichi hỏi thăm. Shikaku hai tay chống tại Iwichi trước mặt trên bàn công tác. Hokage đại nhân, đại sự không ổn. Thế nào? Iwichi nhìn xem hắn. Shikaku đem trên tay vừa mới nhận được tình báo đưa cho Iwichi. Iwichi cúi đầu nhìn xem. Trên tình báo viết cũng không phải cái gì để cho người ta ngạc nhiên hoặc là rung động sự tình. Chỉ bất quá trên tình báo nói, vụ ẩn, vân ẩn, nham ẩn, giới ninja tam đại ninja thôn, gần đây tấp nập lẫn nhau liên hệ, thậm chí còn lẫn nhau điều động ninja tiểu đội, tiến về đối phương ninja thôn. Trong đó Kumogakure đã tạm dừng 90% nhiệm vụ, đang tại bí mật điều khiển ninja, tiến về hỏa quốc cùng lôi quốc biên giới chỗ, có đại quy mô ninja bộ đội điều động. Bất quá cũng không phải là bày ra tiến công tư thái. Căn cứ Anbu điều tra, Kumogakure càng thêm giống như là tại phòng ngự Konoha tiến công. Bất quá dù vậy vân ẩn bày ra này tấm tư thái, cũng làm cho người rất nghi hoặc. Mà chân chính để Shikaku đều thần sắc hốt hoảng nguyên nhân Iwichi cũng rõ ràng. Tam đại ninja thôn tấp nập liên lạc lẫn nhau. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, liền biết tam đại ninja thôn nhất định tại bí mật lập mưu cái gì. Hokage đại nhân, nơi này còn có một phần liên quan tới sa ẩn khẩn cấp tình báo. Nhìn xem phần thứ hai tình báo, Iwichi càng là đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Đệ ngũ Kage Kick, Gara thế mà đơn phương hủy bỏ chúng ta trước đó ký kết hiệp định. Muốn một lần nữa cùng chúng ta đàm phán. Tam đại ẩn thôn đột nhiên xuất hiện biến hóa. Mà Tsunagakure lại ở thời điểm này biểu hiện cường thế như vậy. Là trùng hợp a, chỉ sợ không chỉ là tam đại ẩn thôn tại mật thiết liên lạc. Liền ngay cả Tsunagakure cũng cùng bọn hắn tại liên lạc. Sau khi xem xong, Iwichi ngẩng đầu nhìn Shikaku, tình báo này là thật a? Shikaku nhẹ gật đầu, ta cũng hoài nghi tới. Liên tục xác định về sau, ta cam đoan phần tình báo này tuyệt đối chân thực. Cái kia lấy cũng quá kỳ quái. Iwichi cau mày, vụ ẩn cùng vân ẩn có khả năng bí mật liên minh. nhưng Iwagakure mình trước đó thế nhưng là đi bái phỏng qua. Còn cứu được đệ tam Tsuchikage tôn nữ. Có phần ân tình này, Iwagakure cũng không đến mức phong ân phụ nghĩa đến loại tình trạng này à. Bất quá thế sự khó liệu, lòng người giỏi thay đổi, cũng khó đảm bảo sẽ xuất hiện tình huống gì loại hình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.